Dương Thiên Vấn quét một vòng, lầu 2 có vẻ tương đối quạnh quẽ, nhưng cũng có thể có hơn 200 người. Hơn nữa những người này đa số có tu vi sâu không lường được. Có một vài người thậm chí không có gì khác so với người bình thường. Dương Thiên Vấn âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Trong tửu lâu nho nhỏ này an vị nhiều cao thủ như vậy, khiến cho người ta khó có thể tin. Dương Thiên Vấn từ khi đánh bại huyết sát môn ám sát đến đôi chút cảnh giác nhìn anh hùng thiên hạ, nhưng hiện tại mới biết được nước ở thần giới còn sâu hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Một lát sau, tiểu nhị bưng một bầu rượu, một chén lưu ly rời đi lên trên, nói: "Khách quan, đây là thất huyễn nhưỡng của bổn điếm, tin tưởng tuyệt đối sẽ không khiến khách quan thất vọng." Nói xong tiểu nhị lập tức lui xuống. Dương Thiên Vấn mở ra si phong kín bầu rượu, một mùi rượu bốc lên từ trong bầu bay ra ngoài, vừa ngửi lập tức cảm thấy thất khiếu sảng khoái, có một loại say mê khó tả. Dương Thiên Vấn cẩn thận thưởng thức hũ trung mỹ tửu, có thể nói đã say mê, một bầu rượu đã uống hết một nửa. Vừa lúc đó một người ngồi xuống phía đối diện, cắt ngang cảm hứng uống rượu của Dương Thiên Vấn. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất không cao hứng. Không ngẩng đầu, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói: "Vị bằng hữu này có phải không có chỗ ngồi hay sao? Mặt khác có nhiều vị trí trống như vậy, tại hạ lại không biết các hạ." "Ngươi không biết ta, nhưng ta chính là tới tìm ngươi." Người nọ ngồi xuống cắt ngang lời Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nghe xong ngẩng đầu, nhìn người ngồi đối diện. Ngồi đối diện với hắn là một vị lão già. Một vị lão già giống như đã từng quen biết rồi lại không nhớ ra được đã từng bái kiến ở đâu. Một đôi mắt sáng ngời mà trong, lóe ra một loại ánh sáng trí tuệ khó tả. "Các hạ là..." Dương Thiên Vấn có chút chần chờ không dám quyết định. Chính mình không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Chỉ là có cảm giác quen thuộc mà thôi. Hơn nữa càng nhìn càng cảm giác quen thuộc. "Tiểu tử, ngươi thật sự không thể nhớ sao?" Lão già lắc đầu thở dài, biểu lộ cảm giác có chút buồn bực. Đích xác Dương Thiên Vấn không nghĩ ra, chậm rãi nói: "Tại hạ mới đến, chưa từng gặp qua tiền bối." Dương Thiên Vấn không ngốc. Lão già ngồi ở đằng kia, Dương Thiên Vấn coi như là dùng mắt thần cũng không nhìn thấu bất luận cái gì sâu cạn. Hiển nhiên không phải bảo hộ thân khác thường, lại có mật thuật gia trì, còn nửa cảnh giới đã vượt ra khỏi khả năng điều tra cực hạn của mình. Vô luận loại nào, đều có chút không dễ chọc. Lão già trợn trừng mắt, tức giận đến dựng râu tóc dựng đứng. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là hai người lần đầu tiên gặp mặt. "Vô lượng phá thiên giản." Lão già ném ra đáp án. Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức hiểu rõ vì sao có cảm giác giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là... "Thương Lang Tiên Tôn, ngài lão, thật sự là..." Dương Thiên Vấn kinh ngạc suýt chút nữa kêu lên. Hắn cố sức áp chế kinh ngạc của mình, trong giọng nói hơi kích động. Người biết rõ vô lượng phá thiên giản, trừ mình ra, người bên ngoài cũng chỉ có luyện chế giả của bảo vật này. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng đã từng thấy qua hư ảnh Thương Lang Tiên Tôn, trách không được hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết rồi. "Đúng là lão phu." Lão giả nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Đã có được đáp án chính xác, Dương Thiên Vấn vẫn không khỏi sững sờ trong chốc lát. Bởi vì điều này thật bất ngờ, thần giới rộng rãi không giới hạn, rõ ràng có thể gặp gỡ một nhân vật truyền kỳ thời đại, tự nhiên cần một ít thời gian để tiêu hóa. "Thế nhưng sao ngài tìm được tại hạ lại chuẩn xác như này?" Dương Thiên Vấn không khỏi nhớ tới tiên thiên thuật số, không thể nào. Trên thế giới này thật sự có nhân vật có thể tính toán ngón tay, trước sau đều rõ ràng như này sao? Vậy thì thật là đáng sợ. Dù ngươi có thực lực mạnh, nếu như mọi chuyện đều bị người bấm đốt ngón tay, không sơ hở tí nào, người ta chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó, dựa vào vô số loại phương pháp có thể đùa chơi chết ngươi. "Kém cỏi, không phải là ta tới tìm ngươi, mà ngươi chạy tới bàn của ta. Vô lượng phá thiên giản tuy rằng đã bị ngươi luyện hóa, thế nhưng dù sao nó cũng đã từng là tác phẩm đắc ý nhất của lão phu. Làm sao có thể giấu giếm khí tức của nó với lão phu?" Thương Lang vuốt vuốt chòm râu mỉm cười cải chính. Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức hiểu rõ. Thương Lang tiên tôn phi thăng thần giới nhiều năm, cho dù ông ta có thần thông cũng không có khả năng biết trước quá khứ trước đây, cho nên vô lượng phá thiên giản chính là thần khí ông ta để lại, để mà ngày sau quen biết nhau. Nói thật ra, Dương Thiên Vấn đối với vô lượng phá thiên giản căn bản không có nghiên cứu nhiều, ngược lại hắn còn không để ý đến nó còn có loại tác dụng này. Tiền bối nói là, tửu lâu này là thuộc về sản nghiệp của tiền bối ngài. Dương Thiên Vấn ngạc nhiên hỏi thăm. Nếu là như vậy, Thương Lang Tiên Tôn không hổ là nhân vật truyền kỳ tiên ma yêu giới. Đúng vậy, tửu trang trên đảo này có 50% đều là sản nghiệp của lão phu. Thương Lang cười hì hì đáp, chẳng qua là lão phu cũng không nghĩ ra, chúng ta gặp mặt nhau nhanh như vậy. Tuy rằng đây mới thực là lần gặp mặt thứ nhất trên ý nghĩa, thế nhưng Dương Thiên Vấn thật tâm tràn đầy kính ý với cảm tạ đối với Thương Lang Tiên Tôn. Nếu như không được kế thừa Thương Lang Tiên Phủ, chỉ sợ quỹ đạo nhân sinh sẽ xảy ra độ lệch rất khác. Không có tiên phủ, có lẽ chính mình dựa vào vận mệnh la bàn cũng có thể có được thành tựu hiện tại, nhưng tuyệt đối phải trả một cái giá tâm lực với thời gian lớn hơn rất nhiều nữa. Hơn nữa tất cả những gì đạt được hôm nay, kể cả thông huyền linh tàng bi, thời không bảo tháp, phá diệt chi thương, thậm chí còn tiểu bạch thần ấn nguyên đầu, đều bắt đầu đạt được từ Thương Lang Tiên Phủ. Không có Thương Lang Tiên Phủ làm sao đến hư vô lao tù mạo hiểm. Không có hư vô lao tù mạo hiểm, tự nhiên sẽ không gặp hắc huyền phệ thần thù, cũng sẽ không đạt được thông huyền linh tàng bi, bảo vật đã cứu chính mình vô số lần. Càng không có bán hồ lô hỗn độn nguyên khí, bán khối chân lung kỳ bàn, càng làm cho chính mình gián tiếp bắt được thời không bảo tháp, phá diệt chi thương, hai kiện chí bảo thần giới này. Tựa hồ tất cả mọi thứ đều là từ khi Thương Lang Tiên Phủ xuất hiện mà bắt đầu phát sinh chuyển hướng, hoặc là nói, đây là vận mệnh chỉ dẫn. Nếu như không có Thương Lang Tiên Phủ, như vậy con đường của chính mình sẽ đi đâu? Cái này Dương Thiên Vấn cũng không biết, không cách nào đảo ngược thời gian mà cũng không chỉ có một. Dương Thiên Vấn suy nghĩ rất nhiều, có một loại cảm giác giống như thấu hiểu, một mực cúi đầu không nói. Mà Thương Lang Tiên Tôn tựa hồ cũng không đi tới quấy rầy hắn, lẳng lặng yên ngồi ở đối diện, rót cho mình một chén rượu. Dương Thiên Vấn cảm thấy, hoặc là nói hiểu ra, ngàn vạn năm tu hành, quay đầu lại xem ra tất cả đều có dấu vết nhưng đều biến mất. Sau khi truy tìm nguồn gốc, thì ra chính là như thế. Vận mệnh, mỗi người đều giãy giụa ở trong khống chế của vận mệnh. Mặc dù thượng vị thần có pháp lực với cảnh giới, nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Nhưng vận mệnh cũng không phải không thay đổi. Từng người tu hành, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vận mệnh. Nói thí dụ như siêu thoát nỗi khổ luân hồi, điều này vốn chính là nghịch thiên cải mệnh. Dương Thiên Vấn bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Thì ra núi vẫn là núi, nước vẫn là nước. Chúng cũng không thay đổi, mà biến đổi bản tâm. Tu đạo tức tu tâm, bởi vậy mới gọi là tình hình chung không thay đổi, chỉ có thay đổi nhỏ. Loại cảnh giới như này, nói không rõ, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Dương Thiên Vấn vốn đã có pháp lực có thể so với thiên thần, thế nhưng cảnh giới nhưng vẫn kẹt tại cấp bậc thượng vị thần. Lúc này đây Thương Lang Tiên Tôn xuất hiện, xảo diệu mà đề tỉnh Dương Thiên Vấn, nhớ lại kiếp sống nửa đời tu hành, bỗng nhiên khiến cho Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ một ít ảo diệu của thiên đạo vận mệnh, cũng bỗng nhiên đã hiểu rõ một ít cảm ngộ trước kia mơ hồ không rõ. Nước chảy thành sông, cả người Dương Thiên Vấn rực rỡ hẳn lên, một đạo lưu quang từ thiên linh Dương Thiên Vấn bay thẳng như suối tuôn, dạo qua một vòng trên dưới toàn thân. Vào lúc vô thanh vô tức này, Dương Thiên Vấn đã vượt qua nấc thang này, chính thức đặt chân vào cảnh giới thiên thần. Quy tắc thiên địa thần giới trói buộc đối với Dương Thiên Vấn lập tức nhẹ đi không ít. Lúc này một lần nữa bay lượn trên không còn nhẹ nhõm, còn theo ý muốn hơn so với trước kia. Trong mắt Dương Thiên Vấn hiện lên một đạo kim quang thoáng qua, con mắt lại khôi phục tiêu cự, nhìn về phía Thương Lang Tiên Tôn đối diện tự rót rượu uống, không khỏi chấp lễ cảm tạ nói, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, điều này không liên quan tới ta, là chính ngươi có ngộ tính kinh người. Rõ ràng ở chỗ này ngươi cũng có thể đột phá giác ngộ, lão phu xem như đã hiểu rõ, vì sao trước sau không đến 10 vạn năm, ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới như thế này. Thiên tài này cũng quả thật làm cho lão phu có chút mặc cảm. Thương Lang Tiên Tôn nói mà không che giấu chút nào. Năm đó ông ta phi thăng thần giới, để Thương Lang Tiên Phủ ở hạ giới. Ngàn vạn năm qua cũng không có bất kỳ tin tức nào. Mấy vạn năm trước, Thương Lang Tiên Phủ nhận chủ, Thương Lang Tiên Tôn cũng coi nửa người trong cuộc. Tuy rằng xa ở thần giới, nhưng vẫn có chút cảm ứng. Lúc ấy ông ta có chút hưng phấn, an ủi. Trong trường hợp đó, lúc này mới mấy vạn năm qua đi, hôm nay lại bất ngờ có cảm giác sự tồn tại của vô lượng phá thiên giản. Nói thật ra, lúc ấy ông ta sửng sốt suốt 10 giây đồng hồ mới có phản ứng, gấp gáp đi tìm. Mấy vạn năm trước, tiên phủ tại hạ giới tu chân giới nhận chủ. Thế nhưng sau vài vạn năm, tiên phủ luyện chế giả cùng chủ nhân mới tiên phủ gặp nhau ở thần giới. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói đến, vài vạn năm đã là năm tháng vô cùng dài dằng dặc. Thế nhưng đối với Thương Lang Tiên Tôn thân ở thần giới mà nói, vài vạn năm chỉ là trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng được hiện tại tâm tình Thương Lang Tiên Tôn phức tạp như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, gấp rút xúc tiến đàm phán trong nháy mắt đó, hoặc là nói trong thời gian chợp mắt. Chút thời gian này Dương Thiên Vấn lại có kỳ tích như từ tu chân giới, liên tục vượt qua mấy cấp bậc, hai không gian, tới thần giới. Hơn nữa vẫn còn là một thượng vị thần, bây giờ đã là thiên thần hạ cấp hiện ở trước mặt mình, tâm tình Thương Lang Tiên Tôn khẳng định rất phức tạp. Chắc chắn hiện tại ở sâu trong nội tâm Thương Lang Tiên Tôn tất nhiên có ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, trong ánh mắt bất giác có một loại cảm giác như nhìn thấy cháu trai. Trong nháy mắt đó, lão phu nghĩ đến ngươi ta coi như là muốn gặp nhau, sợ là phải chờ tới ngàn trăm vạn năm sau. Không thể nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt. Thần giới rộng rãi, thoạt nhìn, ta và ngươi duyên phận đã hết. Thương Lang Tiên Tôn vô cùng cảm khái nói. Vãn bối Dương Thiên Vấn, ở chỗ này bái kiến Thương Lang tiền bối. Vãn bối đạt được tiên phủ tiền bối để lại trợ giúp, mới có thành tựu hôm nay. Ở chỗ này vãn bối thành tâm bái tạ. Dương Thiên Vấn cung kính ôm quyền thi lễ. Một tiếng cảm tạ này quả thực phát ra từ nội tâm. Ha ha, tiên phủ tiếp tục dùng. Nó cũng chỉ khiến ngươi ở tiên giới thuận tiện một ít mà thôi. Hơn nữa, tòa tiên phủ này là phúc đồng thời cũng là họa. Ngươi có thể có thành tựu hôm nay, cũng không có bao nhiêu quan hệ cùng tiên phủ của lão phu. Cho dù không có tiên phủ, kết quả cũng sẽ giống nhau. Thương Lang Tiên Tôn thấy rất thấu triệt, cũng không kể công. Thương Lang tiên phủ này phúc họa tương đồng, người khác chiếm được không có cùng kết quả như vậy. Hơn nữa tiên phủ cho dù tốt, sau khi phi thăng thần giới, nó chính là một phế vật. Ở thần giới tu luyện linh thần tới hạ cấp thiên thần, gian khổ trong đó, Thương Lang Tiên Tôn, người đã từng trải há lại không rõ ràng sao? Cho nên Dương Thiên Vấn có thể có thành tựu hôm nay toàn bộ nhờ chính vào hắn. Tiền bối nói. Dương Thiên Vấn vẫn khách khí nói hai câu, đồng thời trong lòng hắn vẫn còn cảm kích. Ít nhất tiên phủ trong chân tàng xác thực giải quyết xong hắn ở đây tiên ma yêu giới mà chi phí tu hành, không cần lần lượt nghèo. Ai, vậy tiên phủ nhiều nhất chỉ là chứng minh ta và ngươi có duyên phận ràng buộc mà thôi, không còn dùng cho việc khác. Tính tình Thương Lang Tiên Tôn chính là như thế, đúng thì là đúng, không đúng thì chính là không đúng. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì nữa, hắn tự mình rót rượu cho Thương Lang Tiên Tôn, nâng chén kính nói, được rồi, vãn bối nhiều lời, tiền bối mời. Thương Lang Tiên Tôn cũng là người yêu thích rượu, dáng tươi cười trên mặt càng tăng lên, uống cùng Dương Thiên Vấn. Khách nhân ngồi trên lầu 2 có mấy vị cũng là kẻ có tiền ở trên đảo. Tự nhiên nhận ra vị này là người chiếm giữ 50% sản nghiệp tửu trang ở khu vực này. Tất cả đều tò mò nhìn Dương Thiên Vấn, nghĩ thầm, vị trẻ tuổi này có lai lịch gì, lại có thể khiến cho đại nhân vật bực này tương bồi. Đáng tiếc, tửu lâu này rất chú trọng bày đặt mỗi một chỗ ngồi mà lại đều có cấm chế cách âm, chỉ có thể nhìn, không thể nghe. rượu qua tam tuần, hai người vốn lần đầu gặp mặt, giống như bạn hữu giao hảo nhiều năm, bạn vong niên, vô cùng tự nhiên. Có lẽ là bởi vì cả hai đều là phong hoa tuyệt đại, dáng nhân vật độc lĩnh, xưng là tuyệt thế kỳ tài thời đại, cho nên có tiếng nói chung. Ngươi tới Hách Đông Đảo làm gì? Chẳng lẽ là tới tham gia chọn rể Hách gia? Thương Lang Tiên Tôn hòa ái dò hỏi. Hách gia chọn rể? Không từng nghe nói qua, cũng không có hứng thú. Dương Thiên vẫn khôi phục bình tĩnh đáp. Tuy giọng nói của hắn lạnh nhạt, nhưng xen lẫn vẻ khinh thường, ngược lại còn biểu lộ không hứng thú. Bây giờ là thời đại nào, chọn rể? Ta không có hứng thú ăn cơm bao, chai bao. Hả? Thương Lang Tiên Tôn có chút ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng giải thích. Ngươi tới thần giới sợ là không được bao lâu, đúng không? Ừ, đúng vậy. Ta một mực tu luyện, không đi du lịch. Đây cũng coi là lần thứ nhất ra ngoài. Đi ngang qua nơi đây, trong lúc rảnh rỗi, tới hưởng thụ một phen. Dương Thiên vẫn gật đầu đáp. Quả thực, thời gian hắn tới thần giới cũng không dài. Hiểu biết về thần giới vẫn chỉ như trước đây. Người tiên ma yêu giới phi thăng thần giới, phần lớn là phi thăng tới khu vực hành dương lĩnh. Đây là vùng nông thôn, cũng khó trách ngươi rơi vào cảnh tin tức bế tắc. Thương Lang Tiên Tôn nghĩ vậy gật đầu, tỏ ý hiểu. Ý tiền bối là, Dương Thiên vẫn không rõ ràng cho lắm. Hành dương lĩnh là vùng nông thôn sao? Như thế nào thì mới xem như quốc tế hóa đại đô thị? Hành dương lĩnh Quách gia, ngươi đã gặp chưa? Thương Lang Tiên Tôn nhẹ giọng hỏi. Biết rõ một ít, cũng tiếp xúc qua. Nghe nói Hành Dương Vương là cao thủ cấp thần hoàng. Dương Thiên vẫn nhẹ giọng đáp. Kỳ thật truyền thuyết Hành Dương Vương Hành Dương Lĩnh chính là thần hoàng duy nhất trong phạm vi Hành Dương Lĩnh. Vì vậy Quách gia mới có thể giữ vững vị trí Hành Dương đệ nhất thế gia. Đáp án này, Dương Thiên vẫn không thể tin được. Một vùng rộng lớn như Hành Dương Lĩnh chẳng lẽ chỉ có một thần hoàng sao? Vậy ngươi biết địa vị Hách gia không? Thương Lang Tiên Tôn uống một hơi cạn sạch chén trung mỹ tửu. Nói cho ngươi biết, thần giới 16 khối đại lục chỉ có 10 khối là trực tiếp thuộc sở hữu của chúa tể quản hạt. 6 khối khác thuộc về tam đại thượng cổ gia tộc quản hạt. Hách gia chính là một trong 3 gia tộc thượng cổ đó. Những gia tộc này sớm hiển hách một thời tại thượng cổ trước cuộc chiến chúng thần, đã trải qua cuộc chiến chúng thần. Tuy rằng bọn họ không thu hút được nhiều chú ý của mọi người, nhưng một mực truyền thừa không bị cắt đứt. Có thể tưởng tượng chỗ cường đại của bọn họ. Lời nói của Thương Lang Tiên Tôn cực kỳ kinh người. Dương Thiên vẫn nghe xong, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn sớm biết nước thần giới rất sâu, tuyệt đối sẽ không đơn giản như biểu hiện ra ngoài như vậy. Thế nhưng dù phải bể đầu, Dương Thiên vẫn cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi một gia tộc có năng lực quản hạt 2 khối đại lục. Lấy Thiên Nguyên đại lục mà nói, chỉ nguyên hành dương lĩnh đã có 4.200.000 dặm. Đây chỉ là Thiên Nguyên đại lục một trong 16 đại lục. Tài phú một lãnh địa còn khiến cho người ta đỏ mắt, chớ nói chi là một khối đại lục. Mà một gia tộc có thể quản hạt 2 khối đại lục, thật sự là không còn gì để nói. Tam đại gia tộc từ thời kỳ thượng cổ một mực truyền thừa đến nay, bọn họ vốn có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nói thật, Dương Thiên vẫn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đại chiến chúng thần đã vượt quá phạm vi gia tộc, chính thức đoạt đi thực lực, đoạt tánh mạng. Mà ngay cả chúa tể cùng lôi thần nhất tộc của mình cũng vì vậy mà tiêu vong. 10 chúa tể đều lâm vào ngủ say. Có thể tưởng tượng trận đại chiến này thảm thiết như nào. Mà tam đại thượng cổ thế gia rõ ràng còn có thể bảo tồn thực lực. Có lẽ ở bên trong có vận khí, nhưng không thể phủ nhận, trải qua hơn 100 triệu năm mà nghỉ ngơi lấy lại sức với kinh doanh, 3 thế gia này tuyệt đối là cực bá tồn tại ở thần giới cự. Cái gì mà Thuận Dương phủ Khương gia, Hành Dương lĩnh Quách gia, ở trước mặt tam đại gia tộc, bọn họ căn bản như trẻ mới sinh. Tại thời khắc này, Dương Thiên vẫn thật sự có chút cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Nhân thần giới còn phức tạp như thế, 2 thần giới khác thì còn thế nào? Mấy chục vạn năm sau cuộc chiến chúng thần thì thế nào? Dương Thiên vẫn cảm thấy sóng cả tuôn trào. Mấy chục vạn năm sau cuộc chiến chúng thần, sớm đã có như một ngọn núi đặt ở trong lòng Dương Thiên vẫn. Lúc này đã được biết đến một ít bí mật mới của nhân thần giới, ngọn núi này càng thêm trầm trọng một ít. Trốn, đại kiếp nạn đến, thật sự trốn mà có thể trốn được sao? Không, tuyệt đối không thể. Bên trong tăm tối đều có chúa tể. Dương Thiên Vấn cũng không phải rùa đen rút đầu sợ phiền phức. Lúc này đây đã biết rõ tiền căn hậu quả, hắn liền tích cực mưu đồ, âm thầm tích góp thực lực. Mà ngay cả nguyện vọng vận mệnh la bàn, Dương Thiên Vấn cũng có ý bảo tồn toàn bộ chúng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà đại kiếp nạn tiến đến. Dương Thiên Vấn cũng không tin, đến lúc đó có 18 nguyện vọng bên người, coi như là 14 chúa tể tề tụ, lão tử cũng dùng từng nguyện vọng một dập các người, cho dù không treo hết các ngươi cũng có thể phong ấn mấy chục tỷ năm. Nghĩ tới đây, tâm tình Dương Thiên Vấn buông lỏng không ít. Đúng vậy, các người từng bước có ưu thế thế lực, có ưu thế thực lực, hơn nữa đều mạnh mẽ hơn so với lão tử. Nhưng là vậy thì đã sao? Ta có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần khống chế vận mệnh thiên đạo ở trên tay của ta, lại có gì đáng sợ đâu? Như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Thương Lang Tiên Tôn mỉm cười hỏi. Thương Lang Tiên Tôn có một loại cảm giác thân thiết, đối đãi với Dương Thiên Vấn như nửa đệ tử, nửa cháu trai, muốn mượn lực ảnh hưởng của mình kinh doanh nhiều năm ở Hách Đông Đảo trợ giúp Dương Thiên Vấn một bước lên trời, trở thành cô gia thế hệ này của Hách gia, kỳ thật chính là một bước lên trời. Về phần xính lễ, cũng giúp đỡ, chuẩn bị cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, không có hứng thú. Làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, Dương Thiên Vấn không có cảm giác thành tựu khi dựa vào nữ nhân, dựa vào ăn cơm bao, chai bao. Ngươi, Thương Lang Tiên Tôn nghe đáp án này sửng sốt một chút, rồi ông ta lập tức nghĩ thông suốt, sắc mặt càng thêm vui mừng, cười, tốt, rất tốt, là lão phu hồ đồ rồi. Thương Lang Tiên Tôn nói xin lỗi mà không che giấu chút nào. Dương Thiên Vấn thông minh tuyệt đỉnh, sau khi suy nghĩ một phen, hiểu khổ tâm của Thương Lang Tiên Tôn, hắn không khỏi có chút cảm động. Thuở nhỏ càng lẻ loi hiu quạnh, tu hành nhiều năm từ trước tới nay, càng là một thân một mình, chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm như của trưởng bối quan tâm tới mình. Dương Thiên Vấn không bận tâm khi Thương Lang Tiên Tôn có ý an bài cuộc sống sau này của mình, bởi vì điều này chính là quan tâm, kỳ vọng của một trưởng bối đối với hậu bối, nếu không ai sẽ ăn no dỗi việc. Chẳng lẽ nói ngươi sẽ cân nhắc vì một người xa lạ bên đường, về sau hắn làm thế nào phát tài, làm thế nào mới có thể vượt qua ngày tốt lành sao? Chỉ có cha mẹ mới có thể vì con cái mà cân nhắc được chu đáo như thế, hy vọng cả đời con cái đều trôi qua an ổn hài lòng, vô lo vô nghĩ, mới có thể vì bọn họ an bài cuộc sống về sau. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Thương Lang Thần Vương ngược lại Dương Thiên Vấn vẫn có vài phần ngượng ngùng. Nếu quả thật có duyên, cũng không thể nói là ăn cơm bao. Chẳng qua là bây giờ Dương Thiên Vấn thật sự không có tâm tư suy nghĩ về những cái đó. Đi, đến chỗ ở của ta nhìn một cái. Thương Lang Tiên Tôn đứng dậy nói. Tốt, mời ngài. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không trì hoãn. Dương Thiên Vấn đi theo sau lưng Thương Lang Tiên Tôn, đi ra ngoài tửu trang. Vừa đi, Thương Lang Tiên Tôn còn vừa nói, lại nói tiếp thật sự là trùng hợp. Lão Phu rất ít khi đến tửu trang, lần này ngược lại là nhất thời cao hứng. Dương Thiên Vấn hiểu rõ, loại sự tình duyên phận này thật là kỳ diệu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, những lời này thật sự không phải là nói nhảm. Hai người không đón xe ngựa, mà là vừa đi vừa nói chuyện. Dương Thiên Vấn không khỏi hiểu rõ hơn một ít đối với Hách Đông Đảo. Hách Đông Đảo nhìn qua trông giống như là đảo hoang. Kỳ thật, nơi đây mới là một trong trung tâm kinh tế chính thức ở thần giới, như một khối bánh ngọt to, bị tất cả các thế lực chia cắt. Đương nhiên, có thể ở chỗ này kiếm một chén canh, đều là chính thức là một thế lực lớn, có danh tiếng ở đại lục, không người không biết. Trên thiên nguyên đại lục, có thể thiết lập chỗ đứng ở trên đảo cũng chỉ có hai thương minh, số còn lại cũng không đủ tư cách. Trong hai thương minh này một chính là Long Phượng Thương Minh, điều này cũng làm cho Dương Thiên Vấn hiểu rõ gia tộc của tên mập mạp có bao nhiêu năng lực. Thương Lang Tiên Tôn dẫn Dương Thiên Vấn vào một tửu trang nhỏ trang hoàng tinh xảo khác. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút nghi hoặc. Sao mới ra khỏi một tửu trang, lại tiến tửu trang nữa? Chẳng lẽ tửu trang lớn kia chỉ là chi nhánh, tửu trang này mới là tổng điếm hay sao? Đây là tiểu điếm lão phu lập nghiệp lúc đầu, về sau một mực giữ lại. Lão phu bố trí một phen ở chỗ này. Thương Lang nói xong, dẫn Dương Thiên Vấn vào hậu viện. Trong hậu viện tửu trang này bày đặt rất nhiều mà hũ rượu nhiều năm tuổi, bố trí ở trong trận pháp. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm vào những trận pháp kia, rốt cục phát hiện một ít huyền bí. Trận thế này tựa hồ cũng không thuộc về bất kỳ cái nào trong cửu trận đạo, nhưng không thể phủ nhận nó vô cùng huyền diệu, bao hàm toàn diện. Nhưng Dương Thiên Vấn sửng sốt khi hắn không thể nhìn ra tác dụng của trận pháp. Thương Lang Tiên Tôn phát hiện Dương Thiên Vấn đang ngó chừng trận pháp, cũng không ngăn cản hắn, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng yên ở một bên cùng đợi. Đích xác nhìn không ra, nhưng trận pháp này làm cho người ta có một cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn không biết nguyên nhân. Dương Thiên Vấn có xu hướng loại trận pháp diễn biến theo kiểu hóa hình đại trận thủy phong hòa. Loại này trận pháp có lực phá hoại với lực sát thương vượt quá tưởng tượng, hơn nữa bao hàm quý tích vận chuyển thiên đạo. Bình thường, ngoại trừ cường lực từ bên ngoài thì không thể bị phá. Đây là khẳng định chính là thập tuyệt đại trận. Ai dám nói có thể hoàn toàn phá vỡ một trận pháp? Thật sự muốn phá, cũng chỉ có thể tiêu diệt người chủ trận mà không phải là chính thức phá trận trên ý nghĩa. Loại trận pháp này tuy huyền ảo nhưng ứng dụng bình thường không nhiều lắm, còn không có được dùng nhiều như tụ linh trận pháp, hơn nữa có tác dụng rất tốt. Mà trận pháp bày ở trong viện tử này tựa hồ như là một trận pháp thường dùng, không có lực sát thương với lực phá hoại. Điểm này, Dương Thiên Vấn rất tin tưởng vào ánh mắt của mình. Bất luận trận pháp nào có lực sát thương với lực phá hoại hay không, mình tuyệt đối có thể liếc mắt mà nhìn ra. Dù sao mình cũng là chuyên gia ở trong phương diện này mà. Nhưng thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu. Dương Thiên Vấn, với loại trận pháp thường dùng, nói thí dụ như đại tụ linh trận, chuyển tống trận các loại trận pháp này, có nghiên cứu các loại phụ trợ trận pháp kỳ diệu hiệu quả. Đến giữa lộ ra hơi yếu một ít, bố trí cũng không phải khó. Bởi vì bày trận loại vật này nhất pháp tức thì vạn pháp thông. Có phương pháp bố trí, có thể dễ dàng bố trí, nhưng cũng là trận pháp hiệu quả. Không biết có bao nhiêu loại. Dương Thiên Vấn mặt khác trận pháp lĩnh vực còn không làm được, không trận không nhìn được mà trình độ. Trong trận pháp thiên hạ, không thể dùng số đếm tính toán. Bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên hạ trận pháp sư đều đang theo đuổi cực hạn nhất, mà không phải vạn, phiền phức. Dương tiểu tử, ngươi xem ra khỏi cái gì sao? Thương Lang Tiên Tôn đợi một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn đứng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm những trận pháp nhìn hồi lâu, mới cau mày, không dám khẳng định, lại có chút khó tin nói. Cái này, đây là thời gian. Dương Thiên Vấn nói ra một cái tên, nếu như không phải hắn có được thời không bảo tháp, lại trải qua tứ phương bảo tháp ở Minh Nguyệt bí cảnh, cảm nhận được cùng loại cảm giác, Dương Thiên Vấn căn bản không dám suy nghĩ về phương diện này. Thương Lang Tiên Tôn lộ ra ánh mắt tán thưởng với kinh ngạc, nhẹ giọng nói, đúng vậy, chính là thời gian. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể ở trong thời gian ngắn ngủn nhìn ra ảo diệu bên trong. Trong lòng ông ta vui mừng như nào thì không cần phải nói. Tuy bên trong tiên phủ có để lại trận đạo trước kia chính bản thân mình cảm ngộ, thế nhưng học trận cũng cần có thiên phú cực thượng thừa. Dù là còn cảm ngộ của tiền nhân, gặp phải một kẻ không có khiếu, ngu xuẩn thì cũng vô dụng thôi. Mà năm qua đi, cảm ngộ trận đạo để lại trong tiên phủ đã sớm không được Thương Lang Tiên Tôn nhìn ở trong mắt, bởi vì hiện tại cấp bậc của ông ta so với năm đó rất cao. Hầu như chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới đỉnh cao, cao hơn nửa cấp so với xuất thần nhập hóa. Nhưng Dương Thiên Vấn có thể nhìn ra huyền diệu của trận này, đã nói lên tu vi trận đạo của Dương Thiên Vấn cũng không kém bao nhiêu so với mình. Tiền bối, ngài tu luyện pháp tắc thời gian. Dương Thiên Vấn phỏng đoán mà hỏi thăm. ngươi cũng đoán được điều này sao? Ngược lại Thương Lang Tiên Tôn có chút bất ngờ, chỉ là ông ta cũng không giấu giếm. Kỳ thật không khó đoán, có thể khống chế trận pháp thời gian, ta cũng chỉ có thể suy nghĩ về phương diện kia. Dương Thiên Vấn bình tĩnh đáp, đây là sự thật, có lẽ có không ít người tu luyện pháp tắc thời gian, thế nhưng người có thể sáng chế trận pháp khống chế thời gian bực này, tuyệt đối là một trong vạn người. Chúng ta đi thôi. Thương Lang Tiên Tôn cũng không lộ ra vẻ kiêu ngạo hoặc tự hào, phảng phất hết thảy đều rất bình thường. Dương Thiên Vấn đi theo Thương Lang Tiên Tôn tới một đình nghỉ mát. Trong đình cũng không có cái gì hết. Ồ, có một tòa truyện tống trận. Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ, thảo nào Thương Lang Tiên Tôn mang chính mình tới nơi này, thì ra là dùng truyện tống trận. Thương Lang Tiên Tôn cũng không hề kiêng kỵ Dương Thiên Vấn, ra tay bố trí một phen, muốn khởi động trận pháp. Chứng kiến Dương Thiên Vấn vẫn còn đứng ở đằng xa, nhẹ giọng cười nói, còn không mau đi qua. Thân hình Dương Thiên Vấn lóe lên, tiến vào truyện tống trận. Hào quang hiện lên, Dương Thiên Vấn với Thương Lang Tiên Tôn xuất hiện ở trong một rừng trúc, mấy con đường u tối nối thẳng vào trong núi sâu, rừng thẳm. Bên kia cách đó không xa có một cái hồ nhỏ, bên hồ xây dựng một ngôi nhà nhỏ bằng trúc. Ngài thực sự ở nơi này? Dương Thiên Vấn hỏi. Những năm gần đây, có nhiều cung điện, sơn trang hào hoa hơn. Ngôi nhà trúc nhỏ đơn giản, thanh nhã này, ngược lại vẫn có thể xem là một cảm thủ khác. Vốn Dương Thiên Vấn nghĩ Thương Lang Tiên Tôn ít nhất cũng ở trong biệt phủ xa hoa. Đến trình độ này của chúng ta, ở gần với tự nhiên hơn rất có tác dụng. Thương Lang Tiên Tôn nhẹ giọng nói ra. Hỏi một câu mạo phạm, tu vi hiện tại của ngài. Dương Thiên Vấn có chút không có ý tứ, nhưng lại cực độ hiếu kỳ. Ha ha, ngươi thật muốn biết. Thương Lang Tiên Tôn mở chừng hai mắt nói. Ừ. Dương Thiên Vấn gật đầu. Ừ, nói thật chính là thần vương cảnh giới. Thương Lang Tiên Tôn bình thản trả lời, vừa dẫn theo Dương Thiên Vấn đi về hướng tiểu trúc. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Một nhân vật truyền kỳ như Thương Lang Tiên Tôn, ngàn vạn năm để đạt tới cảnh giới này là rất bình thường. Chỉ có điều Dương Thiên Vấn lại biết rõ, thần vương tu luyện pháp tắc thời gian, tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với thần vương bình thường. Đặc biệt là Thương Lang Tiên Tôn, ồ, cần phải sửa gọi là Thương Lang Thần Vương còn là một vị kỳ tài nghiên cứu trận đạo. Thương Lang Thần Vương rất hài lòng với phản ứng của Dương Thiên Vấn, ông ta đẩy ra cửa tiểu trúc và nói, tùy tiện ngồi đi. Dương Thiên Vấn liếc nhìn chung quanh, bên trong tiểu trúc rất thanh nhã, chỉ có mấy tấm tranh sơn thủy, một ít sách về trận đạo. Ngồi đi. Nói xong Thương Lang Thần Vương đi đến ngăn tủ góc tường, lấy ra rượu ngon cất giữ đã lâu, có muốn nếm thử báu vật của ta không? Nửa tháng trôi qua, Dương Thiên Vấn trôi qua cũng không tệ. Hắn có thể ở chỗ này nung đúc tâm tính, rời xa phiền não hồng trần. Mấy ngày qua, Dương Thiên Vấn cùng Thương Lang Thần Vương luận bàn trận đạo, mới hiểu rõ nếu như không dựa vào những thượng cổ kỳ trận kia, bản thân mình ở lĩnh vực trận đạo, căn bản kém xa Thương Lang Thần Vương. Đồng thời những ngày này, hắn cũng thu được không nhỏ lợi ích. Thương Lang Thần Vương rất vui mừng, thiên tài của Dương Thiên Vấn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của ông ta. Ở trong lĩnh vực trận đạo, quả thực rất có thiên phú. Điều này làm cho Thương Lang Thần Vương càng ngày càng yêu thích hắn. Dương Thiên Vấn cũng củng cố cảnh giới hạ giai thiên thần. Kỳ thật hắn không có gì thật lo lắng cho pháp lực, chủ yếu là củng cố cảnh giới mà thôi. Điều này may mắn còn có thần tử của Thương Lang Thần Vương. Đó cũng không phải là uống chùa. Vốn phải cần thời gian mấy năm để củng cố cảnh giới của Dương Thiên Vấn. Nay chỉ dùng nửa tháng đến củng cố cảnh giới hạ giai thiên thần, đủ thấy những rượu này chân quý như nào. Sau khi củng cố cảnh giới, Dương Thiên Vấn lại tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi, tiến giai lôi pháp. Dương Thiên Vấn cũng không cấm kỵ Thương Lang Thần Vương, hắn luyện tập trước hồ nhỏ ngay bên cạnh tiểu trúc. Việc tu luyện cũng không khó, trước kia chủ yếu là vì cảnh giới không đủ, pháp lực khống chế không đủ nên mới kéo dài. Mà hiện tại, sau khi củng cố cảnh giới,